Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, Năm Phong Thiền Sư. Đồ vật liên miên 10 vạn dặm, cái này Đại Ninh Triều, chẳng phải là so Trung Quốc lớn gấp 10. Trời tròn đất vuông, bản đồ cuối cùng là biển mây, danh xưng chim bay không đổ, lợi hại. Thật là có trời tròn đất vuông thế giới a. Đại Ninh Triều ổn thỏa thiên hạ 600 năm, lấy Cẩm Y vệ tra xét văn võ bá quan, lục phiến môn thống lĩnh giang hồ, triều đình cung phụng quản hạt Phật đạo hai nhà, triều đình lễ nhạc sụp đổ, Phật đạo hai nhà thế yếu, yêu ma quỷ quái hoành hành không sợ, lầu cao sắp đổ, một bữa rượu đồ ăn xuống tới. Vương Húc từ nhỏ tên ăn mày miệng bên trong, móc ra không ít vật hữu dụng. Đầu tiên, thế giới này vốn là có tiên Phật, về sau không biết vì cái gì tiên Phật ẩn nấp, trở thành truyền thuyết thần thoại. Đã mất đi tiên Phật về sau, tiên Phật truyền thừa lại lưu lại, hợp thành khổng lồ tu hành hệ thống. Mao Sơn, Lao Sơn, Long Hổ Sơn, Côn Luân Sơn, Núi Thanh Thành, Ngũ Đài Sơn, Tướng Quốc Tự, Bạch Mã Tự, Đại Bi Tự, nghe nói đều có tu hành tông môn, vì cái gì không có môn phái võ lâm? Vương Húc nói bóng nói gió dò xét một chút, nghe nói Đại Ninh Vương Triều dùng võ lập quốc, khai quốc chi quân chính là bang phái đệ tử, cho nên đối môn phái võ lâm chèn ép cường độ là lớn nhất. Một khi phát hiện có võ giả khai tông lập phái, lập tức liền là đại quân tiến về trấn áp. Một tới hai đi, có can đảm khai tông lập phái người liền không có. Có tu vi giao nhau gia nhập lớn nhất bang phái, cũng chính là Đại Ninh Triều hành chính hệ thống bên trong. Không có tu vi, sẽ chỉ chút nhà cái kỹ năng, ngược lại trên giang hồ kéo bè kết phái, tạo thành dưới mắt lộn xộn nhau nhau giang hồ. Nguyên lai cao thủ chân chính không phải ẩn cư, chính là gia nhập quân đội, Cẩm Y vệ, lục phiến môn, hoặc là trở thành triều đình cung phụng. Khó trách ta nhìn thấy giang hồ như thế yếu kém. Về phần Ngũ Phong Thiền Sư, ngược lại không phải người trong giang hồ, mà là thuộc về Ngũ Đài Sơn chi nhánh, tu luyện chính là Phật môn công pháp Vi Đà Bối Bi Công, phụ trách trấn thủ một chỗ hữu đạo cao tăng, khiêng tiểu ăn mày, đưa nàng đặt ở trên lầu trong xương phòng. Vương Húc như có điều suy nghĩ đi xuống dưới, A-di-đà Phật, xuống lầu trên bậc thang, đứng đấy một vị tóc trắng xóa, chống cây hàng ma sử cao tăng. Vị này cao tăng nhìn qua mặt mũi hiền lành, trên thân cơ bắp lại phình lên trướng trướng, ngạnh sinh sinh tướng rộng rãi tăng bào đều trống lên, xem xét liền biết khổng vũ hữu lực. Vương Húc nhìn thấy vị lão tăng này một khắc này, ánh mắt liền hơi híp, cao thủ, mà lại là đại cao thủ, tối thiểu là hắn cái này cấp bậc, mình hết thảy gặp được hai cái phá toái cấp, một cái là Thiếu Lâm Phương Trượng Mộng Tinh đại sư, một cái chính là trước mắt người lão tăng này. Hai người mỗi cái đều là hòa thượng, chẳng lẽ mình thật cùng Phật hữu duyên? A, lão tăng này tướng mạo, Vương Húc cẩn thận hơi đánh giá, phát hiện lão tăng tướng mạo nhìn cùng tiểu ăn mày lại có mấy phần tương tự, thầm nghĩ thật giống như a, người lão tăng này không phải là Ngũ Phong Thiền Sư đi? Nếu như là cái này, Vương Húc trước đó còn đang kỳ quái, Ngũ Phong Thiền Sư một tên hòa thượng, làm sao lại thu một vị nữ đệ tử? Nhìn thấy hai người tướng mạo, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Hẳn là, tên tiểu khất cái này là Ngũ Phong Thiền Sư ở bên ngoài, cùng nữ thí chủ sinh hạ nữ nhi, bằng không hai người làm sao lại tương tự như vậy? Thậm chí để Ngũ Phong Thiền Sư đánh vỡ lệ cũ, thu một vị nữ tử làm đồ đệ. Bần tăng Ngũ Phong gặp qua thí chủ. Ngũ Phong Thiền Sư cười khẽ, sau đó chú ý tới Vương Húc ánh mắt không đúng, lại nói, thí chủ có phải là tại kỳ quái vì cái gì ta cùng kia tiểu ăn mày tương tự như vậy? Không kỳ quái, không kỳ quái, Vương Húc lắc đầu phủ nhận. Hắn đến từ hiện đại xã hội, hòa thượng lấy vợ sinh con căn bản không tính tin tức. Hậu thế hòa thượng chính là một loại nghề nghiệp, cơ bản đều là Phật học viện tốt nghiệp, chính kinh tám bản phần tử trí thức cao cấp. Đừng nói một chỗ chủ trì, chính là cái canh cổng tiểu hòa thượng, ai muốn không có hai ba cái bạn gái, kia cũng không tính là người một nhà. Lái hào xe, mang đồng hồ nổi tiếng, ăn hải sản, đi dạo hội sở, bao nhị nãi, đó mới là hòa thượng đại danh từ. Nếu là tại pháp hiệu đằng sau thêm cái đại sư, thiền sư loại hình, vậy thì càng khó lường. Thê thiếp thành đàn chỉ là bình thường. Đương nhiên, thủ thanh quy giới luật cũng có. Cái này không thể phủ nhận, càng không thể một gậy tre đánh chết một thuyền người. Bất quá so sánh phía trước đám kia hòa thượng, thủ thanh quy giới luật không thể nghi ngờ là số ít. Loại này hòa thượng đang đương thời được xưng là thanh tu phái. Nghe xong danh tự liền biết không phải là chủ lưu. Mặc dù có chút lấy tướng, nhưng bần tăng vẫn là giải thích một chút đi. Ngũ Phong thiền sư nhìn thấy Vương Húc ánh mắt, đâu còn có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mở miệng giải thích, bần tăng cùng Thích Già tôn giả đồng dạng, đều là giữa đường xuất gia. Xuất gia đã có từ trước gia thất, về sau, bần tăng khám phá hồng trần xuất gia vì tăng, vừa đi chính là 50 năm, thẳng đến mười mấy năm trước, bần tăng tục gia gặp đại nạn, cả nhà tuyệt diệt, chỉ có một đứa bé sống tiếp được, vì nhất định trần duyên nhân quả, bần tăng đành phải tướng đứa bé này mang theo trở về, giao cho một vị tại trước cửa ngôi đền bày trà bày. Không có con cái từ thiện người ta thu dưỡng, thỉnh thoảng đang truyền thụ chút võ nghệ, dựa theo tục gia bối phận tới nói, ta hẳn là tiểu thí chủ thái gia gia. Đáng tiếc nửa năm trước, kia đối vợ chồng già thọ hết chết già, chùa miếu lại không tiện nữ sĩ ngủ lại, này mới khiến Linh Nhi lưu lạc đầu đường, cũng không phải thí chủ như ngươi nghĩ. Tốt a. Vương Húc thừa nhận mình mang lấy thành kiến nhìn người, đem người khác tất cả xem một chút bẹp, nhưng là cái này không thể trách hắn à. Ai bảo 10 cái hòa thượng 9 cái tao, còn có một cái là không khai đâu. 10 cái hòa thượng đều không có một cái là tốt. Nhìn thấy Ngũ Phong thiền sư cùng tiểu ăn mày giống như vậy, hiểu sai điểm không phải rất bình thường sao? Hiện tại bần tăng giải thích xong, giờ đến phiên thí chủ giải thích. Ngũ Phong thiền sư khuôn mặt tường hòa, thật giống như đang nói chuyện việc nhà đồng dạng. Giải thích cái gì? Vương Húc có chút không hiểu thấu. Ngũ Phong thiền sư nghĩ giải thích là chuyện của hắn. Vương Húc không cho rằng mình có gì cần giải thích. Thí chủ lời ấy sai rồi. Bần tăng chắt gái mới 15 tuổi a, người thế mà để nàng uống rượu. Ta cái này đương thái gia gia, chẳng lẽ không nên tìm ngươi lý luận lý luận? Ai, ta nhìn ngươi là không biết hối cải, vẫn là để bần tăng quảng nạp Phật duyên. Độ ngươi quay đầu là bờ đi. Ngũ Phong thiền sư hét lớn một tiếng, giơ lên thiền trượng đổ ập xuống liền đánh hạ. Cả giận nói, xem chiêu, oanh. Vương Húc lui về phía sau nửa bước, một giây sau vang lên ầm ầm. Nửa cái thang lầu đều bị một trượng đập vỡ. Con lừa chọc, ngươi đến thật. Vương Húc sắc mặt có chút không tốt, nhìn ra được Ngũ Phong thiền sư không có nương tay. Kỳ thật hắn là không có hỏi thăm rõ ràng. Ngũ Phong thiền sư thật không đơn giản, lúc còn trẻ là Ngũ Long Sơn đại đương gia, về sau gặp Ngũ Đài Sơn Mộ Buồn pháp sư, lúc này mới bỏ xuống đồ đao vào Phật môn. Đầu nhập Ngũ Đài Sơn về sau, Ngũ Phong thiền sư tu luyện chính là Vi Đà Bối Bi Công. Nghe danh tự liền biết, đây là Phật môn hộ pháp thần công. Sự thật cũng là như thế. Ngũ Phong thiền sư chuyển tu hộ pháp thần công về sau, lấy sát khí hóa Phật lực, chuyên tu kim cương trừng mắt chi tư. Đơn giản tới nói, Đây chính là Ngũ Đài Sơn bồi dưỡng cao cấp tay chân. Tựa như thực thần thế giới bên trong 18 vị La Hán đồng dạng. Là Phật môn phía dưới chuyên môn dùng để làm công việc bẩn thỉu. Vũ lực tuyệt đối là đủ rồi. Phật Pháp có bao nhiêu còn rất khó nói. Bớt nói nhiều lời. Bần tăng nhìn ngươi rất có tuệ căn. Ngoan ngoãn cùng ta trở về làm hòa thượng đi. Ngũ Phong thiền sư trong tay thiền trượng khẽ múa. Rời khỏi tay. Chợt quát lên. Vi Đà Hàng Ma. Siêu. Thiền trượng thẳng đến Vương Húc ngực mà đến. Vương Húc đưa tay hướng ra phía ngoài một chảo. Tam tiên lưỡng nhận đao lập tức tới tay. Bỗng nhiên lấy chuôi đao chống đỡ thiền trượng. Oanh. Một cỗ đại lực đánh tới. Vương Húc bị thiền trượng thôi động. Ngạnh sinh sinh từ trong khách sạn đụng ra ngoài. Hai chân trên mặt đất vạch ra xa mười mấy mét. Lúc này mới vừa đứng tại trên đường cái. Khí lực thật là lớn. Không hổ là Phật môn hộ pháp thần công. Lấy lưng bia làm tên. Bia là bia đá. Tại cổ nhân quan niệm bên trong, bia đá là phi thường trọng yếu đồ vật. Ngũ Phong thiền sư công pháp lấy lưng bia làm tên. Nghe xong chính là đi cương mãnh lộ tuyến. Đưa tay thử một lần quả nhiên không giả. Muốn biết, lúc này Vương Húc hai tay lắc một cái. Chính là 260 tấn cự lực. Ngũ Phong thiền sư bay ra thiền trượng liền có thể đem hắn bước lui mười mấy mét. Kia một chút lực trùng kích tối thiểu tại 300 tấn trên dưới. Dựa theo Tẩy Tủy Kinh ghi chép, Ngũ Phong thiền sư hẳn là máu như kim sơn, chỉ kém ngưng tụ xá lợi tử chuẩn La Hán cảnh giới. Một chân đã rảo bước tiến lên nhị giai ngưỡng cửa, thực lực so Marvel Thor đều không kém. Dù sao, thế giới Marvel mặc dù hệ thống sức mạnh rất cao, nhưng là kỹ xảo chiến đấu cũng không nhiều. Đối lực lượng lợi dụng tương đối đơn giản. Ngũ Phong thiền sư loại này chuẩn nhị giai tồn tại, phóng tới thế giới Marvel đều có thể vượt qua đẳng cấp. Vượt cấp cùng Marvel nhị giai cao thủ giao chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?